Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 476, chương 476, Morio. Nhiệm vụ một bắt đầu cũng vô cùng thuận lợi, nhưng ở tại vài ngày trước lại đột nhiên xảy ra chuyện. Bị vu nữ phong ấn Morio nó phong ấn đột nhiên có buông lỏng mục đích. Mà vu nữ bởi vì sắp sản xuất quan hệ, không cách nào thêm Morio phong ấn thuật. Về phần gai gặp phải nguy hiểm liền là Morio. Morio, đây là vật gì? Shinosuke còn là lần đầu tiên nghe được cổ quái như vậy danh tự. Chỉ từ danh tự này cũng cảm giác đối phương không phải một cái tốt. Đây là liên quan tới Morio tình báo. Người trước nhìn một chút, Sunet đưa cho Shinosuke một cái nhỏ quyển trục. Bên trong ghi lại liên quan tới Morio tình báo. Nguyên bản Sunet cũng không biết Morio đến cùng là cái quỷ gì. Chỉ là từ gai trong tình báo đọc được, Morio, hai chữ thời điểm có loại cảm giác quen thuộc. Luôn cảm giác mình tốt giống như trước ở nơi nào nghe nói qua. Lập tức nàng liền phái Shizune đi phòng tài liệu bên trong tra tìm. Nhìn xem có không có liên quan tới Morio ghi chép. Konoha phòng tài liệu, cơ hồ hàm cái giới ninja các quốc gia các nhẫn thôn tư liệu. Đồng thời còn có truyền thuyết thần thoại cùng chiến quốc thời đại tư liệu. Hokage cao ốc phụ lầu 3 đều là phòng tài liệu. Shizune tại phòng tài liệu bên trong tìm được quỷ chi quốc. Sau đó không có gì bất ngờ xảy ra ở trong đó tìm được liên quan tới Morio tư liệu. Nhìn thấy những tài liệu này về sau, Sunet lộ ra sau khi hoảng nhiên. Quái 700 không chiếm được mình giống như ở nơi nào nghe nói qua Morio cái tên này. Nguyên đến khi đó quỷ chi quốc cũng phát sinh qua Morio phong ấn nới lỏng. Cuối cùng phá phong mà chuyện xảy ra. Mà lúc đó quỷ chi quốc hướng Konoha tìm kiếm trợ giúp. Mà xử lý chuyện này vẫn là Senju Hashirama. Lúc nhỏ Sunet đoán chừng liền là Senju Hashirama bên kia nghe được Morio tin tức. Có thể làm cho lúc ấy chính vào tráng niên. Thực lực ở vào đỉnh phong Senju Hashirama tự thân xuất mã. Từ một điểm này cũng có thể thấy được Morio tuyệt đối cổ có uy hiếp rất lớn tính. Tại phòng tài liệu ở trong tìm tới liên quan tới Morio tư liệu. Trong đó lại còn có Senju Hashirama bút tích. Phía trên ghi chép bản thân hắn đối với Morio nhận biết. Cùng đối phương là dạng gì tồn tại. Xem hết những tài liệu này về sau. Sunet biết xảy ra đại sự. Cho nên vội vàng thông chi Shinosuke tới. Giờ phút này, Shinosuke đã đem quyển trục đưa cho Sunet. Trên mặt đã không có trước đó nhẹ nhõm bộ dáng. Morio cũng không phải là giới ninja sinh vật, mà là tới từ dị giới ma vật. Cái này ngược lại là cùng Shinosuke, đều là dị giới khách đến thăm. Bất quá mục đích của hai người lại vừa vặn tương phản. Shinosuke vị này dị giới khách đến thăm đến giới ninja là vì bảo vệ mình chỗ yêu người. Mà vị này Morio thì là vì hủy diệt giới ninja. Kiến tạo thuộc về mình quốc độ. Cái lý tưởng này cảm giác cùng hậu kỳ Uchiha Madara không kém độ. Về phần Morio thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào, điểm này Senju Hashirama tại trong tư liệu cũng không có nói rõ ràng. Bất quá hắn viết một câu, đối phương là giết không chết tồn tại, lại nhẫn thuật đối với đối phương lực sát thương cũng không phải là rất lớn. Chỉ có quỷ chi quốc vu nữ mới đúng giao Morio nhân tuyển tốt nhất. Ngay lúc đó Senju Hashirama cũng chỉ là hiệp trợ vu nữ phong ấn Morio. Cũng không phải là hắn phong ấn Morio. Morio không phải vĩ thú cũng không phải ninja. Là vượt qua hai người này bên ngoài một loại khác sinh mệnh thể. Hắn mộc độn đối nó lực sát thương bị vô hạn giảm xuống. Cái khác độn thuật nhẫn thuật cũng giống như vậy. Lúc ấy Senju Hashirama thời đại, Morio phá vang, đồng thời triệu hoán ra đại lượng bất tử quân đoàn, công hãm chung quanh một chút quốc gia. Bất tử quân đoàn tại Morio khống chế hạ công vô bất khắc. Lại chân chính làm được, không chết, hai chữ. Vô luận là ninja còn là quân đội, đều không thể giết chết những này bất tử quân đoàn. Nếu như cuối cùng không phải Senju Hashirama hiệp trợ vu nữ phong ấn Morio vị này phía sau màn người thao túng, có lẽ bất tử quân đoàn còn biết công hãm ngũ đại quốc. Hiện tại Morio phong ấn đã bắt đầu buông lỏng, mà vu nữ lại bởi vì sản xuất quan hệ không cách nào sử dụng phong ấn thuật. Nếu như bị nó phá phong mà ra, vậy đối với quỷ tri quốc cùng xung quanh quốc gia liền là một trận tai họa thật lớn. Nếu như không ngăn cản, chẳng tai nạn này thậm chí sẽ lan đến gần toàn bộ giới ninja. Mà tại quỷ tri quốc chỉ có Gai một người. Hắn từ vu nữ nơi đó biết được Morio tính nguy hiểm về sau. Biết chuyện này cũng không là tự mình một người liền có thể giải quyết. Vội vàng đem tình báo này truyền cho Konoha. Sau đó liền xuất hiện ở Sunet trong tay. Về phần hắn bản thân ngược lại là không có nguy hiểm gì. Bất quá nếu là Morio phá phong, mà Konoha viện quân còn không có đuổi tới, cái kia Gai tình cảnh liền tương đối nguy hiểm. Chỉ có một mình ta mà, nhiệm vụ này Shinosuke đương nhiên là tiếp. Hắn đối với Morio vị này dị giới khách đến thăm hứng thú lớn vô cùng. Đối phương lại là một cái vượt qua nhân loại phạm trù sinh mạng thể. Bắt hắn lại hoặc là từ trên người hắn đạt được một chút tế bào. Đoán chừng đối Shinosuke nghiên cứu thật lâu sinh mệnh nhẫn thuật có phi thường trợ giúp cực lớn. Còn có Minato cùng Hatake Kumo, Sunet nói ra. Sunet đến không phải cho rằng Shinosuke một người làm không được. Chẳng qua là cảm thấy nhiệm vụ này rất trọng yếu. Không hy vọng xuất hiện cái gì tình huống ngoài ý muốn. Shinosuke gật gật đầu. Từ Hỏa Quốc đi Quỷ Tri Quốc lộ trình thế nhưng là có không ít. Nhiều hai người đồng bạn. Trên đường cũng có thể giải buồn. Đồng thời trong lòng cũng có chút nhỏ xác thực hành. May mắn có Minato tại. Nếu là cùng Takano cùng Hatake Kumo hai người cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ, Shinosuke cảm thấy mình sẽ bị hai tòa băng sơn cho tươi sống chết cóng. Lúc đầu Sunet là muốn gọi Takano, mà không phải Hatake Kumo. Bất quá cân nhắc đến người ta Takano đại hôn mới không bao lâu. Chính là tân hôn yến ngươi thời điểm, lại nhiệm vụ lần này cũng không phải Takano không thể. Ta đã thông chi hai người bọn họ, sau một tiếng tại cửa chính tập hợp, nhiệm vụ khẩn cấp, hôm nay liền lên đường đi, Sunet nói, ngươi vì đội trưởng, tình báo nói rõ liền giao cho ngươi, Gai tình báo cũng không có viết rõ. Morio là có hay không có thể phá vỡ phong ấn, cũng không có viết rõ phải bao lâu tài năng phá vỡ phong ấn. Cho nên sự tình khẩn cấp. Cần Shinosuke bọn người tranh thủ thời gian xuất phát. Về đến nhà, Shinosuke cùng mẫu thân Nana bọn người giải thích một chút. Nhiệm vụ lần này, hắn cũng không biết phải bao lâu mới có thể trở về. Lão đầu tử cũng không tại, cũng không biết chạy đi nơi nào. Cầm một chút nhẫn cụ, binh lương hoàn, dược phẩm những vật này. Shinosuke liền đi tới Konoha cửa chính. Giờ phút này Minato cùng Hatake Kumo hai người đã tại cửa ra vào các loại Shinosuke. Shinosuke, lần này là nhiệm vụ gì? Khẩn cấp như vậy, nhìn thấy Shinosuke tới. Minato vội vàng hỏi, hắn lúc đầu tại Anbu xử lý văn bản tài liệu. Đột nhiên thu vào Hokage mệnh lệnh, để hắn cùng Hatake Kumo tại cửa ra vào chờ đợi. Sau đó cùng một chỗ cùng Shinosuke chấp hành nhiệm vụ. Shinosuke, hắn, Hatake Kumo, ba vị Kage cấp cường giả cùng một chỗ ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Với lại ba người còn không phải bình thường Kage cấp cường giả. Vậy nhiệm vụ này độ khó sẽ là dạng gì? Hatake Kumo cũng đem ánh mắt nhìn về phía Shinosuke. Trong mắt mang theo một vòng vẻ hưng phấn. Đối với hắn loại tu luyện này cuồng nhân mà nói, càng là khó khăn nhiệm vụ, càng là đối tự thân một loại khảo nghiệm. Shinosuke nhìn xem hai người nói, trên đường nói, sắp xuất hiện thôn chứng minh giao cho cổng hai vị ninja về sau. Ba người nhanh chóng chạy đi trên đường, trong nháy mắt liền biến mất tại hai vị kia ninja trong mắt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.